Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, canh bạc. Không chờ Chu Thần nghĩ lại, một bên hai nữ giao phong đã thăng cấp. Lưu Ngọc chằm chằm lên trước mắt Lâm Uyển Du, nhíu mày, một mặt mỉm cười nói: "Từ thiện tiệc tối muốn tới đêm khuya mới bắt đầu. Lâm tiểu thư, gặp nhau chính là hữu duyên, không bằng chúng ta đi lầu năm, nơi đó có chuyên môn chuẩn bị ván bài, chúng ta luận bàn mấy cái, quyền khi giải trí, như thế nào?" Lâm Uyển Du lạnh lùng nhìn xem một mực mỉm cười Lưu Ngọc, nhàn nhạt giễu cợt nói: "Thật có lỗi, ta gia giáo luôn luôn rất nghiêm, xưa nay không cược." "Bác," nghe nói Lâm Uyển Du trào phúng, Lưu Ngọc tự nhiên không cam lòng yếu thế, phản kích nói: "Ha ha, gia giáo nghiêm đến kiều gia chạy trốn. Ngươi, ta thế nào?" Lưu Ngọc vẫn như cũ là bộ kia nụ cười nhàn nhạt. Thấy Lâm Uyển Du lên cơn giận dữ, mà một bên Chu Thần thì hoàn toàn không chen lời vào. Nhìn thấy Lâm Uyển Du đã nổi giận, Lưu Ngọc trong lòng âu ra một tiếng, tiếp tục khích tướng nói: "Nghe nói các ngươi Lâm thị ngân hàng quốc tế tài đại khí thô, nhổ cây lông măng đều so với chúng ta chân thô. Làm sao, Lâm tiểu thư là không chơi nổi đi?" Lâm Uyển Du sắc mặt một chút trở nên khó coi, trước mặt nữ nhân này quá đáng ghét, nàng thực sự là nhịn không được. Bất quá nàng lần này từ trong nhà trốn tới, trên thân đúng là không mang bao nhiêu tiền, thật không chơi nổi cược. Cục, bất quá nàng đơn thuần lúc này đã bị tức được lên cơn giận dữ. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng ghét nữ nhân, nàng mới không sẽ rời đi đâu. Thế là Lâm Uyển Du hung hăng trừng Lưu Ngọc liếc mắt, lạnh lùng nói: "Trên người ta không có tiền, bất quá có thể đánh giấy vay nợ. Tốt, lấy Lâm thị gia tộc tín dự, chắc hẳn sẽ không khất nợ chút tiền lẻ này." Lưu Ngọc quả quyết đáp ứng xuống. Nàng hôm nay chính là muốn làm cục hảo hảo giáo huấn một chút cái này nhỏ kỹ nữ. Nghe nói lời của hai người, Chu Thần đầu đều muốn nổ. Nói: "Tránh đi, nơi này là Hoa Hạ a, không phải là không thể đánh bạc sao? Mà lại lần này yến hội giống như có chính phủ bối cảnh đi. Thuyền đã lái đến vùng biển quốc tế." Lưu Ngọc cười đến giống một chỉ tiểu hồ ly, hướng Chu Thần chớp chớp mắt nói: "Mà lại lần này hội nghị chỉ là hội chữ thập đỏ cùng Á Thái trải qua hợp tổ chức vì thanh danh gánh vác mà thôi, trên thực tế căn bản chính là các phú hào tư nhân tụ hội. Sở dĩ pháp luật căn bản không quản được nơi này." Dứt lời, Lưu Ngọc hướng phía Lâm Uyển Du chừng liếc mắt, dẫn đầu hướng lầu năm đi đến. Nàng hôm nay phải thật tốt thắng thắng Lâm Uyển Du tiền, sau đó cầm giấy vay nợ tìm Lâm thị tập đoàn đổi khoản. Mà Lâm Uyển Du cũng là tâm cao khí ngạo, chịu không nổi khích tướng thiên kim tiểu thư, theo sát sau lưng Lưu Ngọc. Chỉ có Chu Thần cùng Trương Đồng hai người tại nguyên địa mắt lớn trừng mắt nhỏ, góc đối mộng bước thật lâu. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Trương Đồng nói: "Các ngươi hôm nay dự định thắng Uyển Du bao nhiêu tiền?" "Không có hạn mức cao nhất." Trương Đồng trả lời rất thẳng thắn, cũng làm cho Chu Thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này liền muốn đuổi theo đi. Đúng vào lúc này, Chu Thần đột nhiên nghe thấy được yến hội sảnh truyền ra ngoài đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này rơi vào Chu Thần trong lỗ tai, lập tức để trong lòng của hắn máy động. Lập tức, Chu Thần lại cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc sát khí. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, biến sắc không đổi, Chu Thần nhìn xem Trương Đồng nói: "Ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi lầu năm xem trọng các nàng." Nói xong, Chu Thần xoay người rời đi, hướng phía luồng sát khí này phương hướng đi tới. Ra cửa, Chu Thần dọc theo hành lang đi thẳng, luồng sát khí này lại đột nhiên biến mất, coi như Chu Thần nhô ra thần hồn, cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Tìm một lát, Chu Thần lại dọc theo đường cũ trở về. Trùng hợp gặp vừa vặn tìm ra tới Trương Đồng. Ngươi có thể tính trở về. Ngọc Nhi cùng vị kia Lâm tiểu thư có phiền toái. Thế nào? Hai người đánh nhau? Chu Thần có chút im lặng. Nhìn thấy Chu Thần, Trương Đồng thở phào một cái. Bất quá sắc mặt vẫn như cũ có chút sầu lo mà nói. Các nàng hai đều bị người khác hạ sáo. Đã thua 100 triệu. Cái gì? Chu Thần còn cho là mình nghe nhầm. Khó có thể tin nói. Không phải Ngọc Nhi cho Uyển Du đặt ra bẫy sao? Làm sao nàng cũng thua? Vốn là hai người bọn họ đang chơi 2-4 điểm so lớn nhỏ. Về sau có mấy tên khích tướng Ngọc Nhi. Kết quả Ngọc Nhi cùng Lâm Tiểu Thư liền tất cả đều gia nhập hàng hiệu bàn. Cùng 4 người cùng nhau chơi đùa toa cáp. Kết quả bị 4 người kia hùn vốn đùa nghịch. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Không biết có phải hay không là 4 người hùn vốn. Nhưng ít ra có 2 cái người ngoại quốc là cùng một bọn. Đi thôi, ta đi xem một chút. Chu Thần giờ phút này sắp cười ra tiếng. Lưu Ngọc làm việc thật không đáng tin cậy. Cho người ta làm cục thế mà đem chính mình cũng làm đi vào. Thật là một cái nhân tài. Mấu chốt là người này mới vẫn là nữ nhân của mình. Ai? Lầu Nam, Du Thuyệt Tư Thiết Cược. Trận, đây là một cái rộng rãi trong phòng không gian. Một tấm hình bầu dục bàn dài. Đã ngồi 6 người. Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du 2 người song song ngồi ở bên trái. Bên cạnh là một vị đồng dạng là người Hoa mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia dáng dấp phi thường tài trí, nhìn ung nhu mà già dặn, tóc dài tụ lại, rủ xuống tới bên hông, mà tại ba vị mỹ nữ đối diện, có 2 cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân, niên kỷ cũng không nhỏ, trong thần sắc mang theo vài phần nhàn nhạt kiêu căng khí thế. Tựa hồ là thân là thượng vị giả bồi dưỡng ra được khí chất. Trong 2 người, trong đó một vị người da trắng nam tính tùy tiện được ôm một cái chim hoàng yến dạng nữ nhân. Hít một hơi xì gà, phun ra từng sợi vòng khói nói. Ba vị tiểu thư, còn có theo hay không? Đây chính là 100 triệu a. Đúng vậy a, Lưu tiểu thư, các người Hoa Diệp tập đoàn tài đại khí thô. Chắc là không thiếu cái này 100 triệu đi. 2 vị người da trắng nam tính bên cạnh. Một cái vóc người không cao, có chút mập lùn, mặt tròn mắt nhỏ nam nhân ha ha cười nói. Hắn dùng chiêu này phép khích tướng, chính là mới vừa rồi Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du nói qua. Cái này tên buồn bã á, châu nam tử con mắt tuy nhỏ, có thể trong lúc lơ đãng lóe lên sáng rực ánh mắt, lại làm cho người không dám khinh thường. Chỉ là hắn cái kia quái khang quái điệu tiếng trung khẩu âm, để người lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Nhật Bản người, cùng 100 triệu liền 100 triệu. Lâm Uyển Du, ngươi có theo hay không? Lúc này Lưu Ngọc đã không có vừa rồi giảo hoạt, ngược lại có chút dân cờ bạc thức đè ép mà bên trên, giống như cược một khối tiền đồng dạng. Mà Lâm Uyển Du cũng có chút không lý trí. Hắn trực tiếp viết chương nhất 100 triệu phiếu nợ. Ký tên ấn thủ ấn. Lại gọi tới một bên chờ đợi sòng bạc luật sư làm công chứng. Lưu Ngọc nữ nhân này dám áp. Nàng Lâm Uyển Du tự nhiên cũng dám. Mà ngồi ở 2 nữ một bên tài trí mỹ nữ thì rất sợ bỏ bài. Chỉ bồi thường 1 triệu tiền vốn. Đáng tiếc, Lưu tiểu thư, ngươi thua. Một vị người da trắng nam tử cười ha ha, trực tiếp bay qua át chủ bài, một chương hắc đào ca, phối hợp một đôi di, rõ ràng là giữa sân lớn nhất bài, lại thua 100 triệu, Lưu Ngọc lại một chút cũng không e sợ, ngược lại thản nhiên nói, còn mở bài sao? Mở, hôm nay huynh đệ chúng ta vận khí tốt, nhất định có thể đem các vị tiểu thư thắng tinh quang. Ôm nữ nhân người da trắng nam tử cùng bên cạnh người da trắng đối mặt liếc mắt. Ánh mắt bên trong đều là mừng rỡ. Chia bài, chia bài. Một vị khác rút xì gà, người da trắng nam tử cười lạnh nói: "Chờ chút, đừng có gấp." Chu Thần thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn xem hai vị kia, người da trắng nam tử nói: "Nữ nhân của ta không hiểu chuyện lắm, ta cùng các ngươi chơi đùa." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."